Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 497, chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quen Diệp Ninh Hà. Lâm Thanh mở miệng hỏi. Những người khác đều yên lặng lại. Quen. Câu trả lời khẳng định của Ngô Hàm Nhu làm cho đương sự là Diệp Ninh càng thêm ngơ ngác. Sao cô lại không biết cô quen với cô gái này từ lúc nào thế? Diệp Ninh, cô quen biết cô ấy hả? Trịnh Thư Vân lập tức mất kiên nhẫn. Nghĩ đến mấy ngày trước đúng là Diệp Ninh có hỏi thăm đến chuyện tuyển dụng lần này. Không lẽ là vì cái cô Ngô Hàm Nhu này? Không quen, Diệp Ninh phủ định, làm cho bầu không khí lập tức trở nên quái lạ. Câu trả lời của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Cho nên rốt cuộc bọn họ có quen nhau hay không? Ngô Hàm Nhu không chút hoang mang giải thích. Diệp Ninh thật sự không biết tôi, nhưng tôi lại biết cô ấy. Ui cha, cô em à, sân này cô cũng không thể nói như thế. Rất dễ làm người khác hiểu lầm đó. Trịnh Thư Vân đã hiểu, có hơi cạn lời nhắc nhở. Nếu như dựa theo cách nói này của cô ta thì có lẽ người trong cả cái quân khu này đều quen Diệp Ninh. Ngô Hàm Nhu lại không cảm thấy như thế. Lại nhấn mạnh lại lần nữa. Tôi đến đây là vì Diệp Ninh. Nếu không thể vào đội nhạc khí thì tôi sẽ không gia nhập đoàn văn công. Cô ta kiêu ngạo như thế hoàn toàn là bởi vì điều kiện và thực lực của cô ta. Lâm Thành nhíu mày, dựa vào năng lực của cô ta. Muốn đi vào đoàn văn công thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng mà cố tình cô ta lại đòi vào đội nhạc khí. Nhưng rồi lại không biết sử dụng bất cứ loại nhạc cụ gì. Như vậy cô ta sẽ không có bất cứ ưu thế gì ở đội nhạc khí. Thậm chí còn có thể trực tiếp đánh rớt. Đoàn trưởng Lý Kiến Hoa ở bên cạnh cầu xin. Nếu bây giờ thật sự từ chối Ngô Hàm Nhu, vậy đội ca hát sẽ không còn hy vọng gì nữa. Lâm Thanh đương nhiên cũng hiểu được nỗi khó xử của Lý Kiến Hoa. Hít thở sâu. Cô nói cô đến đây là vì Diệp Ninh. Câu nói này có ý nghĩa gì? Diệp Ninh cũng gióng lỗ tai lên. Muốn nghe cho rõ là nghĩa đen đó. Diệp Ninh ở chỗ nào thì tôi đi theo đó. Câu trả lời của Ngô Hàm Nhu hoàn toàn giống như suy đoán. Lâm Thanh nhìn thoáng qua Diệp Ninh. Diệp Ninh chỉ lắc đầu. Mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lâm Thanh hiểu rõ. Lại nhìn về phía Ngô Hàm Nhu. Chúng tôi đã biết yêu cầu của cô. Cô quay về chờ thông báo đi. Chuyện có tuyển dụng cô ta hay không thì còn cần phải suy nghĩ cẩn thận. Ngô Hàm Nhu cũng không cảm thấy bất ngờ. Lễ phép chào tạm biệt. Sau đó đi ra ngoài. Lâm Thanh tạm dừng buổi phỏng vấn trong chốc lát. Diệp Ninh, đây rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Trịnh Thư Vân thay mặt mọi người hỏi. Tôi thật sự không biết Ngô Hàm Nhu là ai. Trong lòng Diệp Ninh còn muốn làm rõ chuyện này hơn mấy người bọn họ nữa. Không lẽ Ngô Hàm Nhu là người sùng bái cô? Trịnh Thư Vân suy nghĩ một chút. Sau đó lập tức đưa ra kết luận này. Diệp Ninh lại không tự đánh giá cao bản thân đến thế. Huống chi thực lực của Ngô Hàm Nhu cũng chẳng thua kém gì cô. Cho nên việc này chắc chắn có vấn đề. Chẳng qua hiện tại cô còn chưa xác định rõ rốt cuộc thì Ngô Hàm Nhu là địch hay là bạn. Tạm thời mặc kệ là nguyên nhân gì đi. Cái cô Ngô Hàm Nhu này nhất định phải gia nhập đội ca hát. Lý Kiến Hoa kích động bày tỏ thái độ. Đoàn trưởng, chủ nhiệm, hai người cũng nhìn thấy thực lực của cô ấy rồi đó. Nếu cô ấy gia nhập đội ca hát, đoàn văn công của chúng ta cũng có thể tiến bộ vượt bậc. Lâm Thanh và Viên Học Chí liếc nhìn nhau. Bọn họ đương nhiên cũng muốn như thế. Từ Minh Vũ không khỏi xen lời vào. Nhưng mà cô ấy lại cứ nhất quyết đòi đến đội nhạc khí. Loại người như thế này sẽ rất khó quản lý. Chuyện này cũng dễ xử lý thôi. Không phải cô ấy nhất quyết phải gia nhập đội nhạc khí mà là vì Diệp Ninh đang ở trong đội nhạc khí. Chỉ cần làm Diệp Ninh cũng đến đội ca hát của tôi là được rồi. Vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đàng sao? Lý Kiến Hoa nói một cách đương nhiên. Thậm chí còn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. anh ấy đã nhớ thương Diệp Ninh lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng có hội để biến chuyện tốt này thành sự thật. Cách chương.